Chương 3203, Vạn Cổ Uyên. Huyền Hiêu nắm thật chặt nắm đấm, thật lâu không nói gì, khóe miệng của hắn miếng thật chặt, thần thái cứng cỏi, như hắn như vậy làm bằng sắt hán tử, tựa hồ không có gì có thể dao động được hắn, ta sẽ đích thân giải quyết. Cuối cùng Huyền Hiêu nói ra lời nói này đi ra mặc dù rất nhẹ, nhưng là 10 phần hữu lực, nói năng có khí phách, bất kỳ người nào đều không có tất yếu đi hoài nghi quyết tâm của hắn, ta tự tay sáng lập, liền nên để ta tới tự tay giải quyết. Cuối cùng Huyền Hiêu thật sâu hít thở một cái, trong đôi mắt ánh mắt kiên định, lúc này, hắn nhìn về phía mình thê tử ánh mắt cũng lộ ra phức tạp, tại hắn nhìn xem vợ mình thời điểm, giống như qua vạn cổ, giống như ức vạn năm đi qua, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, cuối cùng hắn chỉ là thở dài một cái, sau đó quay người rời đi, tiên sinh. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Huyền Hiêu gọi hắn lại, chậm chậm nói ra, tiên sinh cao tuyệt. Siêu việt ta gấp trăm ngàn lần, ta chỉ là muốn hỏi tiên sinh, thế gian, có thế từng có một người như vậy để cho ngươi liều lĩnh, người để cho ngươi có thể sinh tử tương xá. Lý Thất Dạ đứng vững bước, đứng tại nơi đó, đứng đấy, không nói gì, qua hồi lâu, hắn mới chậm chậm nói ra, không có, ta chỉ là ta, chỉ thế thôi. Huyền Hiêu nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm mặc một chút, cuối cùng thẹn nhưng, nói ra, thái thượng vô tình, ta không bằng tiên sinh vậy, tiên sinh tâm hệ đại nghĩa. Ta chỉ là nhi nữ tư tình mà thôi, thẹn nhưng, Lý Thất Dạ xoay người lại, nhìn một chút Huyền Hiêu, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhân sinh truy cầu, mọi người không đồng nhất, chưa chắc có phân chia cao thấp, ngươi có được thế gian cường đại nhất thể chất, cũng có được kinh người vô song thiên phú, cực tại tình, cũng là cực tại đạo, nếu là ngươi không cực tại tình, chưa chắc có hôm nay cực tại đạo, chỉ là, lựa chọn không giống với mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, ta chỉ là ta sẽ không vì ai ngừng chân, không làm ai dừng lại, ta chỉ vì chính mình tiến lên, đây chính là lựa chọn của ta. Có lẽ, ngươi có thể nói nó là thái thượng vô tình, ngươi cũng có thể nói nó là vì tư lợi, tiên sinh đại nghĩa. Huyền Hiêu nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra, tiên sinh nếu là vì tư lợi, cũng sẽ không đứng ở chỗ này, tiên sinh lòng có chỗ buồn, cho nên mới sẽ đứng ở chỗ này, mới có cùng ta phen này. Có thể nói, giờ này khắc này. Huyền Hiêu khó được lộ ra như vậy thẳng thắn dáng tươi cười, ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Lý Thất Dạ cười cười, không quan trọng, nói ra, có lẽ, ta cũng vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi, tiên sinh cô đơn hay không? Huyền Hiêu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra lời này thời điểm, 10 phần nghiêm túc, Lý Thất Dạ cũng nhìn xem hắn, thần thái rất chân thành, chậm chậm nói ra, ngươi cô đơn, cho nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem thê tử ngươi cứu sống. Bởi vì nàng còn sống, nhân sinh của ngươi mới có ý nghĩa. Không phải vậy, ngươi có được thế gian độc nhất vô nhị thể chất, thì như thế nào, ngươi có được lại kinh thế vô song tài hoa, lại có thể thế nào, nàng không tại, đối với ngươi trong suy nghĩ đều giống như thoảng qua như mây khói. Chỉ có nàng tại, ngươi có hết thảy, lúc này mới có ý nghĩa, xuân hoa thu nguyệt, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, tiên sinh lời nói, rất đúng. Huyền Hiêu không khỏi lỏng lẹt thở dài một tiếng. Cảm khái, sau một lát, Huyền Hiêu nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, chậm chậm nói ra, tiên sinh bởi vì cô độc, mới có thể dũng cảm tiến tới, một đường đi tới, duy nhất cùng tiên sinh làm bạn, đó chính là không biết, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười mà thôi, không nói gì thêm, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Huyền Hiêu nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, không khỏi cảm khái, nói ra, thế gian kỳ nhân, một người là đủ. Đủ cứu thế, đủ đảng vạn cổ. Nói xong, Huyền Hiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem thê tử của mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm, nói ra, ta nhớ ngươi lắm, có ngươi, thật tốt. Nói xong, Huyền Hiêu ngồi xếp bằng về tại chỗ, nghe được tư thanh âm vang lên, cực hàn lại trong nháy mắt đem hắn đóng băng lại đem hắn băng phong thành pho tượng, hết thảy giống như thường ngày, tự hồ, Lý Thất Dạ cũng chưa từng tới nơi này. Lý Thất Dạ rời đi nơi cực hàn này, tiếp tục tiến lên. Một đường tu hành, một đường ma luyện, trên thực tế, Lý Thất Dạ một đường tiến lên, hắn không chỉ là tu hành ma luyện mà thôi, đối với ẩn tàng tại bất độ hải hắc ám tồn tại, hắn cũng là có hứng thú. Cho dù đối với ẩn tàng tại bất độ hải hắc ám cự đầu kia, Lý Thất Dạ cũng không tận lực đi tìm hắn, nhưng là, khi có cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ một chút dấu vết để lại, trọng yếu nhất chính là, Lý Thất Dạ thật đúng là chuẩn bị bắt hắn đến nóng người. Đương nhiên, cho tới nay, Lý Thất Dạ đều là đánh có chuẩn bị chiến tranh, cho nên, tại phát động chiến tranh trước đó, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ đối với qua lại một ít chuyện, đi qua đủ loại, có một cái triệt để hiểu rõ. Tại Bất Độ Hải, có một chỗ, sâu không thấy đáy, bóng tối bao trùm, chính là chỗ này, Lý Thất Dạ đi, nơi này, gọi Vạn Cổ Uyên. Nó là Bất Độ Hải một cái hung địa, cũng đã từng là Bất Độ Hải một cái đào bảo nhạc viên, chỉ bất quá, hiện tại Vạn Cổ Uyên chính là bóng tối bao trùm lấy, đáng sợ hắc ám giống như cự thú một dạng, mở ra bồn máu miệng rộng, tùy thời đều muốn nuốt chửng vào nơi này bất luận sinh linh gì, bất kỳ vật gì. Tại trước đây thật lâu, Vạn Cổ Uyên không chỉ có thừa thải các loại thần thạch, hay là một cái tài nguyên phong phú đại mạch, mặc dù ở cái địa phương này là 10 phần hung hiểm, nhưng là khoáng sản quá mức phong phú, có chút tuyệt thế vô song tiên kim, tuyên cổ độc nhất thần kỳ, đều sẽ xuất hiện tại trong Vạn Cổ Uyên này. Không biết bao nhiêu thủy tổ, vô địch tồn tại, đều sẽ tiến về Thái Cổ Uyên, đi tìm chính mình cần có vật liệu. Thẳng đến về sau, hắc ám cự đầu tiến đến, hắn chỗ sâu Vạn Cổ Uyên, đã từng nơi này tế luyện, từ đó về sau, bóng tối bao trùm lấy nơi này, khiến cho sâu không lường được Vạn Cổ Uyên từ đây người ở tuyệt tích, không còn có thủy tổ nguyện ý đi vào. Bởi vì vị vô thượng khủng bố đến từ hắc ám này ở trong Vạn Cổ Uyên lưu lại thật đáng sợ lực lượng hắc ám, mặc dù không có người biết hắn trong này tế luyện cái gì, nhưng là, hắn trong này lưu lại lực lượng hắc ám, có thể đủ đi mê hoặc bất luận kẻ nào, quản chi đạo tâm kiên định như thủy tổ, tại bóng tối bao trùm Vạn Cổ Uyên ngốc lâu, đều sẽ nhận dụ hoặc, truyền ngôn, từng có thủy tổ không tin tà. Chìm vào Vạn Cổ Uyên, cuối cùng hắn còn sống lúc đi ra, cả người điên rồi, giống như tên điên đồng dạng điên bị điên đỉnh, từ đó về sau, không còn có thủy tổ tùy tiện đi mạo hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, ở phía sau đến, không còn có mấy vị thủy tổ nguyện ý chìm vào Vạn Cổ Uyên, dù sao Bất Độ Hải rộng lớn không gì sánh được, chỗ nào đều có khoáng sản, không cần thiết tại Vạn Cổ Uyên đi mạo hiểm như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại một ngày này, toàn bộ Vạn Cổ Uyên giống như bị tạc mở một dạng, Vạn Cổ Uyên sóng lớn oanh thiên mà lên, xông lên ức vạn bầu trời. Trong chớp mắt này, toàn bộ Thái Cổ Uyên giống như bị lật lên một dạng, toàn bộ hải vực đều bị oanh lên bầu trời. Cuối cùng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Vạn Cổ Uyên xuất hiện vô số vết nứt, không hề nghi ngờ, tại quét ngang Vạn Cổ lực lượng phía dưới, Vạn Cổ Uyên rốt cục vỡ vụn. Đây là cái gì? Lực lượng kinh khủng như vậy đánh nát Vạn Cổ Uyên, trung chuyển lấy toàn bộ Bất Độ Hải, thoáng một cái kinh động đến trong Bất Độ Hải vô số sinh linh, kinh động đến Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ, hạng người vô địch. Lúc này, rất nhiều sinh linh ánh mắt đều nhìn về phía Vạn Cổ Uyên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy, ở trong Vạn Cổ Uyên trong nháy mắt vô cùng vô tận tiên quang phóng lên tận trời, bá đạo như vậy tiên quang lập tức tách ra tất cả hắc ám. Nghe được tư thanh âm vang lên, tiên quang quét ngang, tất cả hắc ám trong nháy mắt bị quét ngang đến không còn một mảnh, 10 phần bá đạo, 10 phần rung động lòng người, đủ cường đại, là ai, đây là muốn khiêu chiến sao? Liền xem như thủy tổ nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình, thủy tổ cũng không khỏi chấn động theo. Ngay tại tiên quang quét ngang lấy hết hắc ám đằng sau, chỉ gặp trong Vạn Cổ Uyên phá toái ngồi xếp bằng một người, toàn thân hắn nhảy lên tiên diễm, hắn tựa như là một tôn chân tiên, là hắn, Lý Thất Dạ. Không sai. Nhìn thấy người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lập tức có thủy tổ nhận ra hắn. Lý Thất Dạ đến Bất Độ Hải lâu như thế, có thể nói, hắn quen biết rất nhiều thủy tổ, Bất Độ Hải rất nhiều hạng người vô địch, vô số sinh linh, đều nghe qua Lý Thất Dạ đại danh. Hắn rốt cục hướng vị vô thượng khủng bố này khởi xướng khiêu chiến. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, biết Lý Thất Dạ vì sao mà đến thủy tổ thấy cảnh này, bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Phải biết, năm đó vị vô thượng khủng bố đến từ hắc ám này trong này tế luyện, từ đây bóng tối bao trùm lấy Vạn Cổ Uyên, không còn có dám bước chân, tới một mức độ nào đó mà nói, Vạn Cổ Uyên bao phủ hắc ám, chính là quyền uy của hắn biểu tượng. Hiện tại Lý Thất Dạ băng diệt Vạn Cổ Uyên, quét ngang lấy hết Vạn Cổ Uyên tất cả hắc ám, đó chính là đem vô thượng kinh khủng quyền uy biểu tượng đánh trúng vỡ nát, đem nó chà đạp tại dưới chân, không hề nghi ngờ. Đây là Lý Thất Dạ hướng trong hắc ám vô thượng khủng bố khởi xướng khiêu chiến, đến một trận chiến. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm thanh âm tại toàn bộ Bất Độ Hải quanh quẩn, toàn bộ Bất Độ Hải sinh linh đều nghe được Lý Thất Dạ thanh âm như vậy. Ở thời điểm này, trên thân tiên diễm nhảy lên Lý Thất Dạ, liền tựa như là thế gian này duy nhất chân tiên, hắn có thể chứng tiên đạo, tồn trường sinh, thế gian hắn cường đại nhất. Cho nên, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lý Thất Dạ, bất luận là ai, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý Thất Dạ xem như cái thứ nhất dám công khai khiêu chiến, hơn nữa còn là đơn độc khiêu chiến vô thượng người khủng bố, sẽ ứng chiến sao? Lúc này không ít thủy tổ đều chú ý trước mắt một màn này, Bất Độ Hải rất nhiều sinh linh cũng không khỏi ngừng thở. Bất Độ Hải rất nhiều người đều biết, năm đó sau đại chiến, đến từ hắc ám vô thượng khủng bố từ đây biến mất không thấy, biến mất theo cũng có rất nhiều thủy tổ. Nhưng là, không có người sẽ tin tưởng, vô thượng khủng bố này là chết thảm tại năm đó trong đại chiến. Mọi người đều biết, duy nhất khả năng chính là hắn vô thượng khủng bố trốn đi, hắn là tại mưu đồ bí mật càng đáng sợ âm mưu. Tại tháng năm dài đằng đẵng này đến nay, cũng có đã từng rất nhiều thủy tổ tìm kiếm qua, đi truy tầm lấy đủ loại dấu vết để lại, nhưng là, chính là không có bất luận kẻ nào tìm tới vị này vô thượng khủng bố. Hôm nay Lý Thất Dạ tại Bất Độ Hải, hướng vô thượng khủng bố tuyên chiến, cái này làm cho tất cả mọi người đều chờ mong, vô thượng khủng bố sẽ ứng chiến sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.